Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Vân Vũ Pháp Tiên Nhân Ngôn Đạo. Chuyển khôn càn chỉ lộng vân tiêu, Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn bồ đoàn, bàn tay trái nhẹ nhàng khẽ động, đoàn kia vân khí liền trên dưới phiêu diêu, tay phải khẽ run lên. Đoàn kia hơi nước liền đung đưa trái phải, mây ở thiên bên trong, là trời hữu tạo hóa, là phiêu miểu hay thay đổi, lại âm dương hỗ sinh, nó có thể hóa lôi đình, có thể theo cuồng phong, có thể hàng mưa to, càng có thể che kín bầu trời, chính là vô thượng chi diệu pháp, càn khôn chi thần thông, ngọc đài không gương, ao chiếu mây trắng. Ta thái hoa bên trong, sở tu nắm chi vân pháp là lưỡng nghi thôn vân. Điển tịch gọi là thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi huyền thiên chân giải. Trong đó giảng thuật âm dương chi đạo, mây chi thu phát, trong đó tụ tập đầy đủ vạn pháp, là lịch đại tiên hiền chỗ nhật ký. Trong điển tịch huyền thiên hai chữ, mang ý nghĩa tự thiên mà phát, được thiên chi pháp. Mây chi nhất đạo chỉ có đứng thẳng thanh minh phía dưới mới là mạnh nhất. Cái gọi là có được thiên thời, triệu chi địa lợi, một ý niệm, biển mây cuốn ngược như thác nước, quét ngang thiên hạ. Lý Tịch Trần mở miệng, âm như đạo gọi, hóa thiên âm lôi cổ, thẳng tới nội tâm, cơ tử vân toạc tại hạ đầu, tay nắm đạo ấn, lẳng lặng lắng nghe sư tôn truyền pháp, ta tu lôi pháp. Lúc này truyền lại ngươi chi vân pháp, chính là tự giang lăng vân sư tỷ chỗ ngộ ra, từng thấy nàng thi triển khó lường thần thông, lại bằng vào ta bản thân, càn pháp cùng đoái pháp, tước thiên cùng trạch, dùng cái này hai pháp làm căn cơ, chỗ tạo vân pháp tu hành chi đạo. Lúc này ta truyền cho ngươi khẩu quyết, bởi vì ngươi chưa từng cùng ta luyện thành hỗn nguyên. Vì vậy cần lấy pháp thành đạo, lấy đạo làm cây, như thế ngày sau bên trên thái hoa cầu học, nhập vân mạch bên trong tu hành, có thể làm ít công to. Lý Tịch Trần tầm mắt buông xuống, chậm rãi mở miệng, lại nghe cho kỹ, không được có nửa phần sai lầm. Cơ tử vân gật đầu, vâng. Lý Tịch Trần trong hai mắt, âm dương hai con ngươi lại hiển hóa ra ngoài. Lúc này chiếu rõ càn khôn, trong chủ điện nhìn một cái, chỉ thấy rõ ánh sáng ẩn ẩn, chư tiên tâm như gương sáng, nửa điểm bụi trần không nhiễm, dương đồng hy hòa, quang minh vô lượng, trong đó chân dương như ngày, phá hết thảy tà ma hư ảo, nhìn rõ thế gian đám người vạn pháp, sinh mệnh luân chuyển, khí huyết chân pháp, càng có định thần tĩnh tâm thần hiệu. Âm đồng vọng thư, âm trầm không minh, trong đó chân âm như trăng, dòm hết thảy u minh mọi việc, khám phá thế gian yêu ma quỷ quái, sinh lão bệnh tử, chân linh nơi hội tụ, càng có thể chiếu rõ vạn vật gốc rễ tâm. Gặp Lý Tịch Trần hai mắt biến hóa, tọa tại Lý Tịch Trần bên người Lữ Trọng Lăng coi là giật mình. Ngay sau đó liền nhớ lại trong tông truyền ngôn. Nói Lý Tịch Trần một cặp thần mâu, là trời ban chi tạo hóa, cũng là ngày sau quá lớn cơ duyên, vốn đã mắt mù, nhưng không ngờ được rất nhiều duyên pháp, u minh chân khí, tẩy giống chân khí, lại thêm tam dương chỗ nhập, tại bát quái lô bên trong nung khô, thành tựu loại này thần dị chi mắt, đây cũng là cái kia trong truyền thuyết âm dương chi đồng. Vẻn vẹn thoáng dòm ngó, liền cảm giác trong đó có càn khôn vạn pháp, cái kia dương đồng như thiên thần phổ chiếu, cái kia âm đồng như quỷ thần nhìn nhau, coi là thật thần dị phi thường. Lữ Trọng Lăng nghĩ như vậy, tại đôi tròng mắt kia bên trong, hắn tựa hồ gặp được chính mình khuôn mặt, liền mi tâm giọt kia đỏ tươi giọt nước ấn ký đều chiếu rọi đi ra, lộ ra phá lệ đỏ tươi. Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, chậm rãi mở lời, chiếc kia răng khẽ mở, âm như tiếng trời, vân giả, thiên chi bốn mùa vị trí cuối, là càn chi chân pháp, dựa vào đoái, lấy thành sương mù, lấy thành yên, lấy thành khí, nó tính thiên biến vạn hóa, không có không thể làm người, vân giả, đều có thể liên miên thành biển, che kín bầu trời, tiểu khả vụn vặt nạn giòm, gió nổi lên liền tán, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa, trong đó chân ý chính là như thế, dựa vào chấn, liền thành mây đen, dựa vào khảm, liền thành mây khói, dựa vào xa rời, liền thành đan mây, dựa vào khôn, liền thành huyền hoàng chi vân, vân giả, âm dương phân hóa vậy, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa, đây là Thái Thượng nói, là mây là trùng vậy, là chính là vô vi chi đạo, ngàn vạn quy nhất chi pháp, âm vân giả, chấn tam hồn, đoạt bảy phách, ép chân linh, chảm tính mệnh, nuốt huyết tiêu bạch cốt, dương vân giả, phong ngũ tinh, đoạt tứ hải, rút tam hỏa, đoạn đạo cơ, quỳnh tương hóa bạch ngọc, núi non sáng tát, vân yên xạ hiểu, ngọc nhiễu mai trì, âm khung thiên điêu, vân tháp núi cao dốc đứng, buồm ảnh vân tiêu, công tôn mộc đảo, biển cả đều ra, trạch khởi ngũ phong, đất xuất thần ngao, cửu giang xuân quá, đạo quyển hoàng diêu, trời làm ác, vân phiên lộng xảo, đan hà trĩ tử, thiết chú kim kiêu, ngoặc kép, lý tịch trần trong miệng nói. Cơ tử vân lẳng lặng lắng nghe, như thế nửa ngày đi qua, vừa rồi bế nói, lúc này lý tịch trần hai con ngươi nhắm lại, âm dương hai ánh sáng tạm thời thối lui, ẩn tại kiểm bên trong không phát, mà cơ tử vân đã nghe xong giảng pháp, cúi đầu hành lễ, cái kia đầu ngón tay đã có vân khí tụ tập, hóa âm dương hai đạo, một chén trà nghỉ ngơi. Lý tịch trần lại lần nữa mở mắt, lúc này gặp Trang Nam Hoa cúi đầu, liền gọi hắn, Nam Hoa lại tới, đệ tử tại, Trang Nam Hoa hành lễ, đồng tử mở mắt, cái kia tuyết lông mày run rẩy, mắt vàng như điện, bạch bào kim cầu khoác trên mặt đất, như đại thánh tọa tại bồ đoàn, chỉ là như thế, liền đã có thánh tướng, Nam Hoa nghe giảng. Lý tịch trần tay phải run rẩy, đoàn kia hơi nước phiêu diêu, rơi vào đồng tử thân phía trước, mưa ở thiên bên trong, là trời chỗ hóa, là mây chỗ sinh, là nước từ mây dưới, trong đó âm dương điên đảo, hoặc sống hoặc chết, mưa xuân như bánh xốp, mưa to như nạn, là một voi chi pháp, đã là tế thế chi thần thông, cũng là công phạt chi vô thượng đạo. Nước như dây cung, mưa như thiên tiễn, ta thái hoa bên trong, sở tu nắm chi vũ pháp là ngưng nguyên quý vũ. Điển tịch gọi là thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi hồng phù chân giải. Trong đó giảng thuật âm dương chi đạo, mưa chi thu phát, trong đó tụ tập đầy đủ vạn pháp, là lịch đại tiên hiền chỗ nhật ký, trong điển tịch hồng phù hai chữ. Mang ý nghĩa từ xưa mà ra, hồng công phù thủ, mưa chi nhất đạo là nước diễn hóa, đứng thẳng giang hà hồ hải, được thiên thời, có địa lợi, một ý niệm, giang hà tăng vọt, mưa như đao kiếm, giết cốt nuốt hồn, lý tịch trần giảng thuật, trong miệng không ngừng, như thiên âm vang vọng, lại như chuông đồng vang dội, mưa là càn pháp, thêm nữa, khảm pháp, mà ra. Vũ giả, thiên chi bốn mùa hai vị, là càn chi chân pháp, dựa vào khảm, lấy thành sông, lấy thành hồ, lấy thành biển, nó tính cách biến hóa ngàn vạn, công thủ có thứ tự, bên trên thiện vô vi, không sai nổi giận thời điểm cũng sẽ lật úp nhân gian. Vũ giả, đều có thể tụ lưu thành hồng, đẩy núi rót biển, tiểu khả kéo dài như khói. Nhuận nhân tâm điền, sinh tử nhất niệm, thiện ác lưỡng gian, xuất thế nhập thế bất quá vừa chuyển động ý nghĩ, vô vi vẫn là có triển vọng, đều bắt nguồn từ mình, dựa vào chấn, liền thành điện mưa, dựa vào tốn, liền hóa mưa gió, dựa vào cấn, liền vì hồng thủy, dựa vào xa rời, chính là thủy hỏa đại luyện. Vũ giả, tụ nước thăng thiên mà quay về vậy, thượng thiện nhược thủy mà không tranh, thủy lợi vạn vật mà không cầu, chỉ vô vi mà đi, nước chảy bèo trôi, nhìn càn khôn ngàn năm biến ảo. Không sai, thủy nhược là không hồi thiên, như nhập hắc đàm là bị chọc nhiễm, như thế thành hạ hạ chi thủy, là sát khí chỗ tạo. Bên trên vũ giả, xá hồn phách, chuyển xuân thu, ân trạch càn khôn, tiêu diêu tự tại, theo gió vượt sóng, trời mưa người, loạn huyết khí, bị bệnh tật, sát khí ngút trời, hãm sâu vũng bùn, trầm luân vĩnh thế. Mây đen phiên mặc, bạch vũ khiêu chiều, càn khôn không rơi, sinh tử nhất tiếu, không có nước trương dù. Mưa phùn như đao, hà thanh hán thiển, mưa kiếm cuồn cuộn, khảm ra giang hải, ly hỏa phanh tiêu, thiên kinh đá phá, đông khởi kim triều, trọng tuyền thiên thủy, vô cương vạn đạo, yên thoa vũ lạp, đêm tận thiên tiêu, ngoặc kép, một lời một lời. Như thế lại là nửa ngày đi qua, đợi cùng Nam Hoa nói tận, Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, lúc này đông phương thiên khuyết, mặt trời phá núi mà ra, thăng nhập thiên tiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,